Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14. Chương 14. Lão sư, lão sư còn có ta. Rất nhanh, Akamaru trước mặt liền chỉ còn một mảnh hỗn độn. Akamaru nhìn trước mắt tình huống, cũng là có chút điểm không dám tin tưởng. Hắn thực sự đem tất cả thức ăn toàn bộ quét một cái sạch. Cúi đầu nhìn một chút bụng của mình, cũng không còn thấy có chướng lên đến. Cũng không biết này thức ăn là bị Akamaru ăn đi nơi nào. Được, tốt, rất cường đại. Akamaru cười cười, cảm giác phải có chữ bát phân no rồi đi. Muốn ăn lời còn có thể tiếp tục ăn đấy. Bất quá Akamaru cũng là biết, chẳng qua là hắn ảo giác mà thôi. Hắn coi như tiếp tục ăn, ăn nhiều hơn nữa, cũng sẽ chỉ là chữ bát phân ăn no cảm giác. Từ hắn giác tỉnh, cái ăn huyết kế giới hạn bắt đầu, hắn cũng đừng nghĩ vô cùng no rồi. Cái này không thể không nói sẽ biết lệnh Akamaru thế giới đánh mất một loại lạc thú. Có được có mất, so ra Akamaru càng muốn vẫn có thể trở nên mạnh mẽ. Cũng sẽ không quan tâm chút này. Tốt, rất cường đại. Ta hiện tại trong cơ thể chakra số lượng đã đạt được phía trước thập bội. Cảm thụ được trong cơ thể chakra, Akamaru không thể nghi ngờ càng thêm thỏa mãn. Thập bội, kỳ thực cũng là Akamaru phía trước chakra số lượng quá ít mà thôi. Nói tóm lại, vẫn là kém xa một dạng nhịn. Bất quá đừng lo, chỉ phải có đầy đủ thức ăn cho Akamaru tiếp tục nuốt chửng. Hắn chakra số lượng thì sẽ một thẳng tăng trưởng. Đạt được bình thường nhịn tiêu chuẩn chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Đương nhiên, theo Akamaru trong cơ thể chakra lượng tăng trưởng, Akamaru cần nuốt thức ăn sẽ theo tăng lên, càng ngày sẽ càng khó. Cũng không phải nói Akamaru chỉ phải dựa theo mới vừa thức ăn trở lại thập phần, là hắn có thể lần nữa tăng vọt gấp 10 lần chakra số lượng. Đó là không có khả năng. Ngạch. Tiền a, ta tựa hồ chứng kiến vô số thức ăn ở hướng lão tử vẫy tay muốn tiền hình ảnh. Nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó sau đó, Akamaru đột nhiên não động mở rộng ra, ám hãn không ngớt. Về sau, giải quyết thức ăn khởi nguồn vấn đề, tất sẽ trở thành Akamaru một vấn đề khó a. Quản hắn, trước tiên ở Inuzuka ra ăn đủ lại nói. Ước đoán đạt được bình thường nhịn chakra đo mực nước chuẩn sau đó, ta là có thể thi duyệt thôn nhật cùng thực tháng. Thực sự là mong đợi. Đến lúc đó lão tử sẽ tìm Sekiwa ngu ngốc tính sổ. Nhất chiêu thôn nhật đi qua, làm cho hắn biến thành người mù. Lại một móng vuốt cắt cổ họng của hắn. Ừ, còn có Asakusa Awaki gió êm dịu gian tập người. Cũng không thể bỏ qua. Chấm ngoặc kép, Akamaru không thể nghi ngờ lâm vào đối với tương lai mỹ hảo trong ảo tưởng. Rất nhanh, Akamaru cũng cảm giác một hồi mãnh liệt buồn ngủ đột kích. Sau đó chậm rãi đã ngủ mê man. Tựa hồ bên ngoài, nuốt chửng, thức ăn, cũng phải cần có tiêu hao. Mà tiêu hao chính là Akamaru tinh thần lực. Ngày thứ hai, Hinata sớm liền đi tới Iguhi Kurenai nói hảo tập hợp địa phương. Bởi vì lo lắng Akamaru nguyên nhân, Hinata tối hôm qua đều ngủ không được ngon giấc, thẳng đến hiện tại cũng còn đang suy nghĩ Akamaru có phải hay không không sao. Này, Hinata sớm, không nghĩ tới ngươi cư nhiên so với ta còn sớm. Hinata cũng không có chờ bao lâu, không đến một hồi. Inuzuki ba liền năm lấy Akamaru đến nha sớm. Hinata đắt lại Inuzuka Kiba một tiếng, vội vã liền nhìn về phía Inuzuka Kiba đầu Akamaru. Akamaru, ngươi cũng chào buổi sáng. Vừa hướng Akamaru vừa nói, Hinata cũng liền vội vàng quan sát Akamaru tinh thần tình huống đến. Nhìn thấy Akamaru khuôn mặt đã hoàn toàn không có ngày hôm qua buồn bã sau đó, Hinata chỉ có ám ám thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt nhất thời toát ra một phát ra từ nội tâm ung dung mỉm cười tới. Chú ý tới Hinata len lén thở phào thần tình, Akamaru trong lòng không khỏi rất là cảm động. Biết Hinata thẳng đến vừa mới đều vẫn một mực ở lo lắng cùng với chính mình. Uông uông tương đương, siêu, thân thể nhảy, Akamaru vội vã liền nhảy đến Hinata thân, cùng sử dụng đầu nóng bỏng cùng Hinata ngạc, biểu thị thân mật cùng đối với Hinata yêu thích. Hì hì tương đương tiểu bại hoại không muốn, rất nhột, Hinata cười đùa, lấy tay ngăn trở Akamaru động tác. Không cho hắn tiếp tục gây sự. Nghe được Hinata gọi hắn tiểu bại hoại, Akamaru cũng biết Hinata hoàn toàn buông lỏng. Bên cạnh Inuzuka Kiba nhìn thấy Akamaru cùng Hinata thân mật người cầu chuyển động cùng nhau một màn, không khỏi rất là tâm bỏ vào, rất hoài nghi Akamaru đến cùng là đúng hay không hắn nuôi. Nha, Hinata, còn có Shino, các ngươi đã tới à? Lúc này, ở Hinata sau lưng của bọn họ, Yui Kurenai thanh âm đột nhiên vang lên. Hinata lúc này mới phát hiện, thì ra Shino không biết lúc nào đã yên lặng xuất hiện tại bên người của bọn họ. Inuzuka Kiba cùng Akamaru nhưng thật ra không có một chút ngoài ý muốn. Đã sớm ngửi được Shino hơi thở. Đối với Yui Kurenai đến, cũng trước giờ đã biết, lão sư sớm a, cái này không, Yui Kurenai sau khi mở miệng, Inuzuka Kiba trước tiên liền đối với Yui Kurenai biểu hiện mình. Lão sư sớm được, Hinata theo sát phía sau, lão sư chào buổi sáng. Ngay sau đó là Shino thoáng cứng ngắc giọng nói, tựa hồ tuyệt không thói quen khách sáo như thế. Chỉ là đối mặt Yui Kurenai cái này chỉ đạo lão sư, không thể không như vậy. Ừ, tất cả mọi người chào buổi sáng. Yui Kurenai cười cười, liền phải tiếp tục nói cái gì đó. Lão sư còn có ta. Lão sư sớm được, chỉ bất quá lúc này, Akamaru đột nhiên lên tiếng cũng là cắt đứt Yui Kurenai tiếp tục mở miệng. Akamaru vừa nói, còn vừa hướng Yui Kurenai giơ lên móng vuốt, thần tình kia, tựa hồ đối với Yui Kurenai bỏ quên chính mình tương đối bất mãn. Được rồi, còn có Akamaru, lão sư kém chút đem ngươi quên. Yui Kurenai không có bất mãn Akamaru mở miệng cắt đứt của nàng nói. Ngược lại hơi áy náy hướng về phía Akamaru cười cười. Bất quá Yui Kurenai rất nhanh liền phát hiện trường không thích hợp. Hinata, Inuzuka Kiba cùng Shino ba người, cư nhiên toàn bộ trực câu câu nhìn Hinata trong ngực Akamaru. Gương mặt khiếp sợ dáng dấp. Sao rồi? Yui Kurenai không khỏi kinh nghi lên tiếng. Không biết Hinata ba người đang khiếp sợ cái gì? À, Akamaru ngươi lại có thể mở miệng tiếng người bảo. Akamaru trước hết phản ứng kịp, thân thể một cái khoa trương nhảy ra ngoài, dùng tay chỉ Akamaru, lớn tiếng lại không dám tin truy vấn. Là, vâng, đúng, a, Akamaru ngươi làm sao? Hinata cũng là khiếp sợ mở miệng, nàng biết Akamaru có thể mở miệng nói chuyện. Bất quá đó không phải là đang biến thân thành tóc bạc Sasuke lúc mới có thể nói sao? Một bên Shino đẩy một cái kính mắt, rất nhanh thu hồi mặt khiếp sợ, đồng thời mơ hồ khinh bỉ nhìn Inuzuka Kiba liếc mắt. Người này, ngay cả nhà mình nhẫn khuyển có thể nói đều không phải tinh tường. Loại này đồng đội còn có thể tin được không? Shino biểu thị sâu đậm hoài nghi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.